phần 1.5. Chờ khi hắn dẫn theo binh mã chạy tới phương Tây Đại Doanh, lại vừa lúc nghe tin đám người Hứa Hải Phong cố thủ đợi viện binh, trong lòng khao khát lập công, hắn liền là người thứ nhất hướng Cổ Đạo Nhiêm thỉnh xuất chiến, lo lắng đến tốc độ cùng lực chiến đấu của Hồng Sắc Kỵ binh, càng chủ yếu chính là thân phận đặc thù của Phương Hướng Minh, Cổ Đạo Nhiêm không tiện bác bỏ mặt mũi của hắn, rốt cục gật đầu đáp ứng. Không nghĩ tới, Phương, Hứa hai người liên thủ, đại phá địch quân, đến tận đây đánh một trận thành danh, oanh động toàn quân. Trận chiến này mấu chốt, đã toàn diện phấn chấn sĩ khí Hán quân, chủ yếu nhất là đã sát thương phần lớn quân tinh nhuệ của đối phương. Trước quân doanh nho nhỏ kia, Khải Tác Nhân tổng cộng hao tốn 8 vạn quân bộ đội chính quy, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Đại Hán quân trong thời gian ngắn dễ dàng lấy được thắng lợi. Vì vậy Cổ Đạo Nhiêm thuận nước đẩy thuyền làm ra một nhân tình, đem công tích của Phương Hướng Minh cố gắng thêm mắm dặm muối báo lên trên. Kết quả mặt rồng mừng rỡ, tự mình sách phong Phương Hướng Minh làm phó tướng, đảm nhiệm tả doanh phó thống lĩnh của Hồng Sắc Thương Kỵ binh. Văn thư chính thức sắc phong còn chưa tới, nhưng Cổ Đạo Nhiêm đã nhận được tin tức, lúc này mới khẳng định như thế. Mà Phương Hướng Minh tuy nhiên cũng cao hứng, nhưng cũng không thất thố, bởi vì vị trí này sớm muộn đều là của hắn, hôm nay chỉ là sớm được một bước mà thôi. Không cần đa lễ, này là do ngươi tự mình nỗ lực đạt tới, không cần tự xem thường mình. Chúc mừng đại ca. Hứa Hải Phong tuy không biết rõ duyên cớ bên trong, nhưng chứng kiến Phương Hướng Minh thăng quan, cũng vì hắn cao hứng, vì vậy không mất thời cơ hướng hắn chúc mừng. Nghe Hứa Hải Phong nói, Phương Hướng Minh lập tức nhớ lại trận đánh trước quân doanh, nếu không phải bộ đội của Hứa Hải Phong làm rối loạn trận hình của đối phương, chính mình cũng không cách nào lấy được chiến tích huy hoàng như thế. Hiện tại chính mình thăng chức, cũng không thể quên huynh đệ a. Đại soái, toàn nhờ Hứa huynh đệ trước đó đã tiêu hao ý chí cùng nhẫn nại của Khải Tác Nhân, lại đánh loạn trận hình của đối phương, mà tướng mới có được công lao hôm nay, còn thỉnh đại soái minh giám. Ân, Hứa Hải Phong phải không? Cổ Đạo Nhiêm thầm nghĩ, nhìn không ra tiểu tử này cũng không tham công, đáng tiếc lấy ra thế nhà hắn mà nói, căn bản không cần dựa dẫm chính mình, nếu không phải nghĩ cách toàn lực tài bồi. Về phần hắn toàn lực đề cử một người khác đến tột cùng là như thế nào, phải muốn xem cho cẩn thận. Đúng là tiểu tử, Hứa Hải Phong quan chức không đủ. Trước mặt Cổ Đạo Nhiêm cũng không dám xưng là hạ quan, chỉ có thể dùng tiểu tử tự xưng. Ngươi là thập nhân trưởng của đệ ngũ túng đội. Bẩm đại soái, kỳ thật thập nhân trưởng của tiểu tử cũng không phải là chính thức. Úc, ngươi nói nghe một chút. Cổ Đạo Nhiêm kỳ quái hỏi. Ngày đó Khải Tác Nhân vòng thứ nhất công kích, bổn đội chính phó tiểu đội trưởng cùng chúng tên bỏ mình, cho nên bách nhân trưởng tùy tiện chỉ định tiểu tử đảm đương thập nhân trưởng, này chỉ là bổ nhiệm tạm thời, vẫn chưa được đại doanh chính thức thừa nhận. Cổ Đạo Nhiêm thống xuất tây tuyến đại doanh quyền lực thật lớn, quan viên phía dưới thiên tướng chỉ cần báo lên quân bộ, có thể tự hành bổ nhiệm. Trách không được ta xem quân tịch của ngươi chỉ là quân sĩ mà thôi, nguyên lai còn có biến cố này. Lời của Cổ Đạo Nhiêm tuy nhiên bình thản, nhưng Hứa Hải Phong bị hù dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, giả mạo mệnh quan triều đình là tội lớn, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh, nếu Cổ Đạo Nhiêm không thừa nhận, chỉ bằng việc này có thể đương trường lập tức giết chết hắn. Chiến cuộc trong mấy ngày đó như thế nào, ngươi nói rõ chi tiết cho ta nghe. Dạ, Khải Tác Nhân ngày đầu tiên sau khi công thành, chúng ta hao tổn gần nửa số nhân mã, mà thiên tướng đại nhân cùng 5 vị thiên nhân trưởng, vì bảo vệ quân doanh, đều đồng thời chết trận. Đêm đó, nói tới đây, Hứa Hải Phong ngây ra, tiếp tục nên nói thế nào a? Chẳng lẽ phải nói rõ chi tiết sao? Không khỏi hối hận trong lòng, người khác chỉ biết hắn đánh lui Khải Tác Nhân, bảo vệ quân doanh, nhưng tình huống cụ thể lại không người truy tra, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ làm sao tường trình cho rõ ràng. Vốn sau mỗi lần chiến dịch đều có thư ký quan phải viết lại hết công việc lớn nhỏ trong chiến dịch, nhưng đám người Hứa Hải Phong thân phận đặc thù, huống hồ ai cũng mang thương tích, Cổ Đạo Nhiêm lại mệnh lệnh, không cho người quấy rầy, cho nên chuyện này cũng được lược bớt. Nhưng cô dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, chuyện tới trước mắt là chạy không khỏi, không có nửa điểm chuẩn bị nên nhất thời làm Hứa Hải Phong trợn tròn mắt. Đêm đó làm sao? Thấy Hứa Hải Phong cả một lúc lâu cũng không nói chuyện, Cổ Đạo Nhiêm không khỏi hỏi tới. Đêm đó, được mọi người thừa nhận, đề cử tiểu tử tạm cầm đầu lĩnh. Từ ngày thứ hai trở đi, các huynh đệ dũng mãnh chém giết, rốt cục bảo trụ quân doanh không mất, thẳng đến Phương tướng quân đến viện trợ, đem chúng ta cứu ra. Hứa Hải Phỏng khẽ cắn môi, nói qua loa để kết thúc vấn đề gây khó này cho hắn. Cứ như vậy xong rồi. Nghe đến đó, lão Mưu thâm tính như Cổ Đạo Nhiêm cũng không khỏi sinh ra cảm giác muốn bật cười. Trước mặt vị thanh niên không chút gì nổi bật này lấy thân phận thập nhân trưởng nho nhỏ thống suất mấy ngàn quân sĩ lực kháng đại quân số vạn của Khải Tác Nhân, trong lúc bị vây khốn vẫn bảo trì đấu trí tràn đầy trong đội ngũ, lúc viện quân chạy tới lại hạ lệnh quyết đoán phóng ra, cuối cùng lấy được đại thắng. Công tích như thế, ngay cả là Cổ Đạo Nhiêm có bao nhiêu tự tin, cũng tự thẹn không bằng. Chỉ là trong lời nói đơn giản của hắn, những sự chiến đấu đủ loại kinh tâm động phách đều trở nên bình thản vô cùng, phảng phất như trời sinh là vậy. Điều này cũng làm cho hắn nhìn không thấu sâu cạn của người này. Kỳ thật Cổ Đạo Nhiêm chân chính cảm thấy hứng thú chính là Hứa Hải Phong rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì mới có thể kích phát ra đấu trí tràn đầy như thế cho quân sĩ. Theo tù binh tham gia công thành khai ra, đám quân Hán quốc thủ thành vô cùng hung mãnh, cho dù đau thương đâm thân cũng không chút nào để ý, cho dù mất tay mất chân, bọn họ cũng tuyệt không ngừng đình chỉ chiến đấu, trừ phi là bị chém rơi đầu hoặc là cạn máu mà chết, nếu không vẫn bất khuất không ngã. Cứ như vậy, trong cuộc chiến công phòng suốt 20 ngày đêm, sáng tạo ra siêu cấp kỳ tích giết chết 5 vạn bộ đội chính quy của Khải Tác Nhân. Lực chiến đấu khôn cùng lạ thường như thế rốt cục làm sao phát huy ra,